Vũ thần chúa tể, chương 3506, thực sự là góc truyện audio.com. Thấy như vậy một màn Chư Cắt Đồ Dương, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nhanh chóng hướng Thanh Khâu Tử Y cùng U Thiên Tuyết bại lộ đi. Mệnh vận Trường Hà, xoay quanh thân, hóa thành một cự thủ. Hướng Thanh Khâu Tử Y cùng U Thiên Tuyết nhanh chóng cầm bắt mà tới. Ầm, đại thủ phía dưới, hư không trực tiếp nổ lên. Đáng sợ mệnh vận Trường Hà chiếm đoạt tất cả. Muốn đem Thanh Khâu Tử Y cùng U Thiên Tuyết cầm bắt tới. Đây là hắn nghĩ đến biện pháp duy nhất. Chỉ cần bắt giữ hai người này, đối phương tuyệt đối sợ ném chuột vỡ đồ. Hừ. Thanh Khâu Tử Y cảm thụ được đáng sợ vận mệnh uy áp, tức khắc ngẩng đầu, sau đó liền thấy Chư Cắt Đồ Dương cường thế công kích, tức khắc bộc lộ ra ngoài cười nhạt, đối phương đây đem mình làm trận trái hồng mềm sao? Thanh Khâu Tử Y trên thân, nhất đạo đáng sợ yêu lực tràn ngập ra, cùng lúc đó phía sau nàng, 9 cái xương mù hồ vĩ nổi lơ lửng. Tản ra nồng nặc mà mãnh liệt uy áp. Thanh Khâu Tử Y trên thân khí tức trong nháy mắt biến phải quyến rũ. Cường đại, thon thon tay ngọc lộ ra đi. Linh động đúng dịp, yêu lực tận trời. Cùng Chư Cắt Đồ Dương vận mệnh bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Kịch liệt tiếng nổ vang vọng. Chư Cắt Đồ Dương vốn là bị Tần Trần áp chế. Vận mạng hắn bàn tay trong khoảnh khắc bị vỡ ra. Sau đó liền thấy Thanh Khâu Tử Y tràn ngập mị hoặc một đôi đồng tử. Này một đôi đồng tử, phảng phất ẩn chứa thế gian tươi đẹp nhất đồ đạc. Trong nháy mắt, để cho Chư Cắt Đồ Dương đầu trận trận mê muội. Phảng phất đặt mình trong tại như tiên cảnh. Giờ khắc này, Chư Cắt Đồ Dương thấy chính mình chém giết Tần Trần. Được đến rất nhiều truyền thừa. Trở thành tôn giả. Trở thành gia cát thế gia vô thượng cường giả, hiệu lệnh thiên hạ, bị Thanh Khâu Tử Y mị hoặc chi thuật, trong nháy mắt xâm phạm đầu, lấy Chư Cắt Đồ Dương thực lực. Thanh Khâu Tử Y mặc dù là cửu vĩ tiên hồ, muốn mê hoặc bực này cao thủ, cũng không phải dễ dàng. Huống chi gia cát thế gia vẫn là nắm giữ mệnh vận chi thuật tồn tại. Thế nhưng tại Tần Trần dưới sự công kích, Chư Cắt Đồ Dương đem rơm dạ cứu mạng đặt vào Thanh Khâu Tử Y trên thân. Nhất tâm muốn bắt Thanh Khâu Tử Y, trong nháy mắt liền Thanh Khâu Tử Y nói. Không tốt, trong hoảng hốt, hắn giật mình một cái. Chợt tỉnh táo lại, cùng khắc phục hồi tinh thần lại thời điểm. Liền thấy thon thon tay, trong nháy mắt oanh ở trên người hắn. Phốc, trong miệng hắn tiên huyết cuồng phún. Nhếch nhác bay rớt ra ngoài. Ùng ùng, sau một khắc, từ Tiêu Đâu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim đan lô hạ xuống tới. Trong nháy mắt nghiền ép tại Chư Cắt Đồ Dương trên thân. A, hắn kêu thảm một tiếng. Thân thể vỡ ra, cả người tiên huyết phun tung tóe. Cả người nhếch nhác bay rớt ra ngoài. Trong cơ thể bản nguyên thoáng cái tiêu tán ra. Cả người tóc tai bù xù. Cả người tiên huyết, Tần Trần liên tục cười lạnh. Một bà bắt, như thương ưng chảo thỏ. Trực tiếp nắm hắn, hắn cũng không còn cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt bị Tần Trần thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Toàn bộ quỷ hà phía trên, cũng khôi phục lại bình tĩnh. Thanh Khâu Tử Y mang theo U Thiên Tuyết trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước. Trần, ở đây sự tình giải quyết. U Thiên Tuyết lập tức nói. Tần Trần gật đầu, đem U Thiên Tuyết đám người trong tay dẫn theo Chư Cát Phong đám người tất cả đều thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Nhìn khắp nơi hỗn loạn quỷ hà, ánh mắt ngưng lại, ở đây hắn bại lộ quá nhiều khí tức, coi như là tiến hành che đậy, cũng rất dễ dàng bị có vận mệnh lực ra các thế gia người bắt được. Có biện pháp, Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Vùng tay phải lên, tức khắc càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng ào ào bay đi xuất hiện. Lão đại, lão đại, lão đại ngươi tốt lâu không để cho chúng ta xuất hiện. Chúng ta cũng không có trò chuyện chết. Lão đại lần này có cái gì tốt bảo bối? Muốn cho chúng ta tìm. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa ào ào kêu. Mang theo đại lượng phệ khí Nghĩ cùng Hỏa luyện trùng ong ong gọi bậy. Các ngươi đem ở đây khí tức tất cả đều cắn nuốt hết. Nhanh một chút, Tần Trần lập tức phân phó nói. Nguyên lai là chút chuyện nhỏ này à? Bao cho chúng ta, tuân mệnh, Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa mang theo rất nhiều thủ hạ. Tức khắc ở nơi này quỷ hà trong bay đi lên. Sau một lát, liền đem cái này sông khí tức ào ào cắn nuốt. Liền thấy bọn họ há to mồm, giống như máy hút bụi một dạng. Rất nhiều khí tức bị bọn họ thu lại ở trong người. Tiêu hóa hầu như không còn. Thoáng chốc thời gian mà thôi. Ở đây rất nhiều khí tức đã bị thôn phệ không còn một mảnh. Khôi phục lại bình tĩnh. Lão đại, hoàn thành. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa hưng phấn qua đến nói ra. Đi, Tần Trần thu hồi Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa bọn họ. Nhanh chóng xoay người rời đi. Mà ở Tần Trần sau khi rời đi không lâu sau, nhất đạo cường đại khí tức, vượt qua thời không tới, trong nháy mắt hàng lâm ở chỗ này, đúng là cái gì kia theo sát tới Nam Đấu Thành phó thành chủ. Trên người hắn tản ra khí tức đáng sợ, vô tận uy đè ở trên người oanh nhiễu, thấy này vỡ nát quỷ hà, trong ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc, chuyện gì xảy ra? Gia Cát Thế gia rất nhiều cao thủ khí tức làm sao đột nhiên không thấy. Ở đây ban nãy có cực kỳ dày đặc chiến đấu khí tức. Chẳng lẽ là có cao thủ ở chỗ này chiến đấu? Chẳng lẽ Chư Cát Đồ Dương đám người bị Tình Tuyết Thế gia người cho mai phục? Cái này thành chủ chau mày. Ánh mắt ngưng trọng. Thế nhưng, coi như là bị Tình Tuyết Thế gia phục kích. Chư Cát Đồ Dương chính là Gia Cát Thế gia đỉnh cấp thái thượng trưởng lão. Đỉnh phong thánh chủ cao thủ. Tại toàn bộ Gia Cát Thế gia. Đều là số một cao thủ. Đồng thời có vận mệnh lực. Thủ đoạn quỷ dị. Không đến mức sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Nam Đấu Thành phó thành chủ đi lại ở chỗ này. Tâm trạng kích động. Tuy là Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa đã đem toàn bộ khí tức cho thôn phệ. Nhưng vỡ vụn quỷ hà các loại, vẫn có thể đưa hắn như vậy cao thủ nhìn ra một ít mánh khóe. Muốn phục kích Chư Cát Đồ Dương, chẳng lẽ là Tình Tuyết Thế gia gia chủ, thậm chí Tình Tuyết Thế gia vạn niên đều chưa từng xuất thế lão tổ. Nếu như là lời như vậy, vậy chuyện này liền nghiêm trọng, cái này trở thành là Tình Tuyết Thế gia một cái bẫy. Hiện tại Nam Thiên Giới. Là càng ngày càng hỗn loạn. Chuyện này, nhất định phải thông chi thành chủ đại nhân. Hiện tại thiên giới, thực sự là, Nam Đấu Thành phó thành chủ ngẩng đầu nhìn mắt quỷ kiến sầu cấm địa phần cuối. Do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái. Xoay người rời đi nơi này. Hắn là không còn dám tiếp tục truy tung xuống. Quỷ kiến sầu bên ngoài một chỗ hư không trong dãy núi. Mây mù quấn, hiểm địa bộc phát, tại Nam Thiên Giới trong. Như thế nơi bí ẩn rất nhiều. Sơn mạch kéo dài không dứt, phong cảnh như tranh vẽ. Chính vì vậy, ở đây tán tu đặc biệt nhiều. Còn có một chút môn phái nhỏ, đều trong định cư, không tranh quyền thế. Mặc dù như thế, bởi vì Nam Thiên Giới quá lớn. Vẫn có một ít hoàn cảnh không sai địa phương cũng không có người qua đến cư trú. Tần Trần ba người cũng không có trước tiên trở lại Tình Tuyết Thế gia trên chiến thuyền. Mà là tại một mảnh không có ai non xanh nước biếc chỗ hạ xuống tới. Rầm rầm rầm, Gia Cát Thế gia một đám trưởng lão bị Tần Trần ào ào ném ở đây. Từng cái giống như chó chết nằm. Cả người máu me đầm đìa. Vô cùng chật vật. Hoảng sợ nhìn Tần Trần. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.